Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Hoang Cổ Thiên Bi. Tử Tinh Khô Lâu quỷ dị vô cùng. Nhìn đến Tử Tinh Khô Lâu trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Tự giác đem liệt vào trung cực đại boss, nhưng rất nhanh phong cách chuyển một cái. Cái kia Tử Tinh Khô Lâu thu hồi đại lão tư thế ngồi, theo Khô Lâu trên ghế bắn lên, hấp tấp chạy xuống, quỳ ái tại Dương Niệm trước người, cốt nhất bái kiến tôn thượng. Trong nháy mắt cái kia Tử Tinh Khô Lâu tại Không Không phái trong đám đệ tử cao lớn hình tượng rớt xuống ngàn trượng, vốn cho rằng là một vị vương giả, Dương Niệm cũng có chút hoảng hốt, nhìn thoáng qua cốt nhất. Con hàng này khí tức trên thân lơ lửng không cố định, nhưng cũng là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại. Cái này quỳ bái còn thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Chúa tể cảm giác thực tốt. Đứng lên đi, Dương Niệm bày ra đại lão tư thái. Tạ tôn thượng, cốt nhất bộ xương khô khanh khách rung động. Cốt nhất phụng tôn thượng chi mệnh chờ đợi Khô Lâu bí cảnh vạn năm. Tinh luyện vạn cổ tinh hoa ôn dưỡng trí tôn thần cốt. Chỉ đợi tôn thượng trở về. Tôn thượng, ngài trí tôn thần cốt. Cốt nhất trong tay quang hoa lóe lên. Bất ngờ xuất hiện một dài 2 mét. Bao quát nửa mét phong cách cổ xưa hộp gỗ. Cái hộp gỗ khảm nạm có chân quý bảo thạch. Lóng lánh tia sáng chói mắt. Giống như đầy trời tinh thần. Trí tôn thần cốt. Dương Niệm mi đầu ngưng lại, mặc dù không có hỏi thăm nhưng Dương Niệm biết đại khái chuyện ngọn nguồn. Cái này Khô Lâu bí cảnh hẳn là một vị nào đó Khô Lâu tộc đại năng cường giả sáng tạo. Vì chính là lấy vạn cốt khí vận tẩm bổ bản thân thần cốt. Mà cái này vị đại năng rất có thể cùng Vô Ngân Chí Tôn một dạng. Vẫn lạc hoặc là chuyển thế trọng tu, mong đợi ngày nào trở về. Trọng dung thần cốt, lại vào đỉnh phong, chỉ là đáng tiếc cái này vị đại năng cường giả còn không có trở về. Liền bị Dương Niệm nhanh chân đến trước, thần cấp lựa chọn thẻ, quả nhiên là đồ tốt, cũng là tiêu hao thăng cấp bảo Dương mở ra nhiều lần điểm. Dương Niệm giả bộ như hiểu rõ dáng vẻ, một bộ đại lão tư thái, những năm này vất vả ngươi. Sau đó một cách tự nhiên đem trí tôn thần cốt nhận lấy. Lạch cạch, mở ra hộp gỗ, chỉ thấy trong đó nằm một tôn hiện ra pha trộn bạch quang thần cấp hài cốt. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ đó tràn lan mà ra. Nhất thời tràn ngập toàn bộ đại điện không gian. Cỗ khí tức kia, đúng là siêu việt đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Bước nhập thần cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Sâu xa khó hiểu, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tôn hài cốt. Có thể nghĩ, tôn này đại năng cường giả tại thế thời điểm, tu vi uy năng khủng bố cỡ nào. Lần này là nhặt được bảo, trong lòng đều muốn cao hứng nổ, trên mặt lại không hề bận tâm. Yên lặng đem trí tôn thần cốt thu nhập minh văn không gian giới bên trong. Vi tôn phía trên hiệu lực, không khổ cực, cốt nhất nói. Tôn thượng lần này trở về, nhưng là muốn lần nữa xâm nhập băng nguyên. Gần đây băng nguyên dị động, hoang cổ băng tộc bạo tuyết vĩnh phong giải trừ, chư thiên thần ma khôi phục. Những năm này ta một mực tại tìm kiếm hoang cổ thiên bi hạ lạc. Hẳn là bị hoang cổ băng tộc vĩnh phong ở băng nguyên chỗ sâu cấm địa. Dương Niệm lại nghe được một cái mới danh từ, hoang cổ thiên bi. Thao Thiết nghe vậy giật mình, ngay lập tức truyền âm nói, hoang cổ thiên bi, khó trách chư thiên thần ma đại chiến hoang cổ băng tộc. Băng tuyết nữ thần thậm chí không tiếc vận dụng cấm thuật bảo tuyết vĩnh phong. Nguyên lai đều là bởi vì hoang cổ thiên bi. Hoang cổ thiên bi là cái gì? Dương Niệm hỏi Thao Thiết, trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này không đơn giản. Đây chính là chư thiên thần ma cũng đang cướp đoạt đồ vật a. Hoang cổ thiên bi, tên như ý nghĩa cũng là trấn áp thiên địa thông thiên cổ bi. Hoang cổ thiên bi hết thảy có 8 khối, khai thiên ích địa, hỗn độn sơ khai thời khắc, bàn cổ hai tay nâng bầu trời, chân đạp khắp nơi, từ đó mới làm đến thiên địa triệt để tách ra đến. Cuối cùng thành hình, bàn cổ ngã xuống về sau, nó tứ chi hóa thành đông tây nam bắc là cực, bắp thịt hóa thành mặt khuếch khắp nơi, huyết dịch hóa thành dâng trào giang hà, hai mắt phân ra nhật nguyệt, hắn khí tức thành gió, tiếng nói hóa lôi, đây là bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết, nhưng người không có từ bên trong phát hiện manh mối a? Thao Thiết hỏi. Dương Niệm cẩn thận hồi tưởng đến Thao Thiết miêu tả, như có điều suy nghĩ, hồi lâu nói, trong truyền thuyết nâng lên cơ thể của hắn huyết mạch, tứ chi âm thanh, nhưng tựa hồ không có nói tới hắn hài cốt, chẳng lẽ nói, không tệ, Thao Thiết rất ngon thưởng Dương Niệm đầu não, bàn cổ hài cốt tại trong truyền thuyết không có đề cập, nhưng trên thực tế hắn hài cốt hóa thành 8 đạo thông thiên bia đá, sừng sững ở thiên địa 8 cái phương hướng, tiếp tục chống đỡ lấy thiên địa, để tránh hắn khép lại, cũng chính là bình thường nói tới sanh thiên trụ, không sai thượng cổ thời kỳ bạo phát vạn tộc đại chiến, kích phát thời không phong bạo, từ đó về sau, 8 đạo hoang cổ thiên bi thần bí biến mất, tung tích không rõ. Mà toàn bộ thế giới cũng ở vào một phiến thời không hỗn loạn trạng thái, kéo dài hơn mấy vạn năm. Sau khi được thượng giới cực lực phong ấn, thời không hỗn loạn trạng thái tạm thời bị ngăn chặn, nhưng mảnh thế giới này vẫn không có đạt được hoàn toàn chữa trị. Cho tới bây giờ, Dương Niệm càng nghe càng kinh hãi. Ngươi nói là hiện tại thế giới cũng ở vào thời không hỗn loạn trạng thái? Không tệ, Thao Thiết khẳng định nói. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới chính mình theo địa cầu xuyên qua tới, nhớ tới theo hắc trong thạch quan bước ra thiếu niên mặc áo đen cùng huyền nữ. Chẳng lẽ mình vượt qua không phải ngẫu nhiên, chỉ là đúng lúc đuổi kịp thời không hỗn loạn khe hở, bị cuốn tới, cái kia hắc thạch quan tài đúng lúc là một cái thời không hỗn loạn miệng, cho nên mới sẽ từ đó lấy ra vật ly kỳ cổ quái. Thượng giới tìm kiếm hoang cổ thiên bi là vì một lần nữa ổn định phương thế giới này. Dương Niệm nghi hoặc không hiểu. Thao Thiết lắc đầu, nếu thật là dạng này thì sẽ không xuất hiện hoang cổ thiên bi tranh đoạt. Mảnh thế giới này hỗn loạn hay không thượng giới người cũng không quan tâm. Bọn họ quan tâm là như thế nào đi vào trong truyền thuyết Hồng Mông tầng thứ. Hoang cổ thiên bi ẩn chứa bàn cổ thần lực, chỉ muốn lấy được cơ bản thì có thể xông phá ràng buộc, mà lại gần ngàn năm đến thời không hỗn loạn phong ấn giống như có lẽ đã dần dần lỏng động, một cái thuộc về hỗn loạn đại thời đại sắp lần nữa buông xuống, thì ra là thế. Nhìn như vậy đến ta còn thực sự có chút hiếu kỳ cái này hoang cổ thiên bi. Đến tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên cấm nhìn một chút. Dương Niệm ánh mắt biến đến thâm thúy. Lên, lúc này hắn mới trả lời cốt nhất. Lần này trở về, hoàn toàn chính xác dự định tiến về băng nguyên cấm địa. Bất quá không nhất thời vội vã. Đợi ta chỉnh đốn một ngày. Ngày mai tiến về là tôn thượng. Cốt nhất lên tiếng, sau đó cung kính lui một trong trách, Dịch Đại Xuyên bọn người nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết hoang cổ thiên bi là cái quái gì. Dương Niệm cũng không có lập tức giải thích, chỉ nói, thông thiên thần hồ ngay tại băng nguyên cấm địa, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi một chuyến. Ma Tôn, con gái của ngươi bị ngươi phong ấn ở đâu? Chúng ta cũng thuận tiện đem nàng mang về. Dương Niệm nhìn về phía lơ lửng Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp bên trong bất diệt ma tôn thanh âm truyền ra. Ngay tại băng nguyên cấm địa biên giới. Cái này không kịp. Các ngươi tìm tới thông thiên thần hồ thần căn về sau. Rời đi thời điểm sẽ giúp ta mang đi nữ nhi cũng không muộn. Vậy thì tốt. chúng ta trước đi tìm thông thiên thần hồ lưu lại hồ tộc di tích. Về sau lại đi thăm dò hoang cổ, thiên bi, sau cùng giúp ma tôn tìm tới nữ nhi giải trừ đóng băng. Mọi người nghe vậy gật đầu đồng ý. Tốt, đều mỗi người nghỉ ngơi đi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người, đợi mọi người tan hết về sau. Dương Niệm đi vào Đại Bạch bên người, kéo Đại Bạch tay ngọc. Đại Bạch thân thể khẽ run lên. Ngươi làm gì? Đại Bạch muốn đưa tay rút về. Đừng nhúc nhích. Bá Đạo Dương lần nữa online, sau đó lấy ra dược cao, thận trọng thay Đại Bạch bôi lên bị chính mình móng tay bắt thương thì thương miệng. Còn đau à? Dương Niệm hỏi, nào có nhanh như vậy tốt? Đại Bạch tức giận nhìn thoáng qua Dương Niệm. Tức giận, nhất định phải sinh khí. Lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ? Muốn là không gả ra được, ta cưới ngươi chứ sao? Nghĩ hay lắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN